Chí Tôn Vô Địch Đế Hoàng, tác giả, Dạ Mưu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 10, Quang Minh Chính Đại. Trong chiến trường, Lữ Thiên Huyền Quang Kiếm đã là đâm vào Lưu Dương trái tim bên trong. Giờ khắc này giống như là dừng lại, tất cả mọi người là mở to hai mắt nhìn, há to miệng, bất khả tư nghị nhìn xem một màn này, mới, kia đến tột cùng là vật gì? Ám khí kia không chỉ có là quang minh chính đại sử dụng, hơn nữa còn sẽ phát sáng a. Vừa rồi để bọn hắn căn bản thấy không rõ. Lưu Dương yết hầu ngòn ngọt, một cỗ máu tươi từ trong mồm xông ra. Hắn khó có thể tin mà nhìn xem Lữ Thiên, sau đó cúi đầu nhìn xem kia cắm ở bộ ngực mình bên trên huyền quang kiếm. Cái này, sao lại thế? Chấm ngoặc kép, trong mắt của hắn tràn đầy mê mang. Không giảng hòa, không cam lòng. Hắn cái này cái gì cũng còn không có làm đâu, làm sao lại phải chết? Hắc hắc, ta ám khí kia còn đi. Chính là như thế quang minh chính đại. Lữ Thiên diễu cợt nói, khóe miệng mang theo cười lạnh. Nghe nói Lữ Thiên, Lưu Dương lần nữa miệng phun máu tươi. Như vậy ngã xuống đất bỏ mình, hắn đến chết cũng sẽ không minh bạch. Cái này trên thế giới thế mà còn có như thế quang minh chính đại ám khí. Tại kia một cái chớp mắt sáng mù ánh mắt của hắn. Thiếu trại chủ, còn lại thổ phỉ mỗi một cái đều là kêu rên lên. Ánh mắt lộ ra vẻ hung ác. Lưu Dương ở ngay trước mặt bọn họ bị giết. Cho dù bọn hắn trở lại Hắc Phong trại, chỉ sợ cũng không có quả ngon để ăn. Hiện tại bọn hắn chỉ có đem Lữ Thiên cầm xuống, mang về, có lẽ mới có thể nhặt về một cái mạng. Giết a, những này thổ phỉ giống như là điên rồi hướng lấy tại phàm vọt tới. Trong tay đại đao lóe ra lãnh mang, cảm thụ được bầy thổ phỉ này phát thiên hàm địa sát ý. Khách sạn người chung quanh đều là sợ hãi, từng cái lộ ra vẻ sợ hãi. Hừ, Lữ Thiên hừ lạnh một tiếng, tâm niệm vừa động, hủy diệt chính là xuất hiện ở trong tay. Đều cho lão tử đi chết đi. Lữ Thiên gầm thét một tiếng, bóp cò, oanh, một đạo lớn chừng chiếc đũa màu đỏ tím điện mang xông ra. Nháy mắt xuyên thủng nhất phía trước cái kia thổ phỉ đầu. Đồng thời mang theo một vòi máu tươi, đem hậu phương ba người đầu cũng là oanh bạo. Hắc Tú đặc biệt, Quadra Q, Lữ Thiên trong đầu không khỏi vang lên phối âm, cho mình tới một đoạn, một thương hoàn thành bốn giết. Liền hỏi còn có ai? Còn có ai? Mà lại, cái này cũng đều là nổ đầu. Còn lại thổ phỉ đều là mắt choáng váng, sững sờ ngay tại chỗ, căn bản không dám động đậy. Cái này mẹ nó là cái gì đồ chơi a? Chúng ta còn không có xông lại đâu, làm sao lại chết bốn cái huynh đệ? Bọn hắn giờ phút này là có chút hoài nghi nhân sinh. Linh khí, đây tuyệt đối là linh khí a. Không chỉ có là thổ phỉ, Hoàng Lương trấn người cũng đều là kinh hô lên. Linh khí, đối với bọn hắn mà nói, là không cách nào chạm đến đồ vật, chỉ tồn ở chỗ bọn hắn mộng cùng ảo tưởng ở trong. Mau trốn, trở về bẩm báo trại chủ. Những này thổ phỉ quay đầu liền chạy, ngay cả Lưu Dương thi thể cũng không kịp bận tâm. Ha ha, muốn đi, cái kia dễ dàng như vậy. Kia khách sạn lão bản, tới một chút, Lữ Thiên cười lạnh một tiếng, phất tay vẫy vẫy khách sạn lão bản. Khách sạn lão bản nào dám không theo, run rẩy đi đi qua, xoay người, Lữ Thiên nói, a, tại nơi này, không được tốt đi, chấm ngoặc kép, khách sạn lão bản lộ ra có chút nhăn nhó, cái dám lời gì, người đều chạy mau hết. Lữ Thiên cho hắn một bàn tay, đánh vào trên đầu, khách sạn lão bản xoay người, nhếch lên đến cái mông. Lữ Thiên, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, con mẹ nó, lão bản này vẫn yêu tốt cái này một ngụm. Lữ Thiên lui về sau lui, đem hủy diệt gác ở khách sạn lão bản trên lưng, ngắm chuẩn lấy những cái kia chạy trốn thổ phỉ. Cứ việc cùng khách sạn lão bản đối thoại chậm trễ một chút thời gian, nhưng Hoàng Lương trấn con đường này thật dài, bọn hắn còn không có đi ra ngoài. Tiểu tử, tới còn muốn đi, chấm ngoặc kép, Lữ Thiên cười lạnh một tiếng, khóe miệng có chút dương lên, ầm, ầm, liên tục mấy tiếng súng vang lên, màu đỏ tím thần mang như chớp giật xông ra. Không có vào những cái kia ngay tại đào vong thổ phỉ hậu tâm. Khách sạn lão bản thân thể. Đi theo hủy diệt nã pháo mà run rẩy. Một trước một sau tương đương một trước một sau tương đương mấy tức thời gian về sau. Hoàng Lương trấn bên trên thổ phỉ bị diệt sát hầu như không còn. Đều diệt vong. Lữ Thiên cầm lấy hủy diệt. Nhẹ nhàng thổi đi họng súng khói xanh. Thoải mái. Hắn trong lòng chỉ có như thế một cái ý nghĩ. Bởi vì hắn cảnh giới so trước đó tăng lên. Cho nên lần này dùng thử hủy diệt. So trước kia càng lợi hại hơn. Lữ Thiên ca ca nhất bổng. Cửa khách sạn Dương Ngữ Phong cũng sớm đã là hai mắt bốc lên ngôi sao nhỏ. Sùng bái vô cùng nâng cầm lên nhìn xem Lữ Thiên. Khách sạn lão bản ai yêu chống lên thân thể. Lấy tay vịn eo của mình. Người này già a, chính là gánh không được hỏa lực. Nghĩ hắn lúc còn trẻ. Khụ khụ tương đương, đa tạ đại hoàng tử vì ta Hoàng Lương trấn trừ phỉ. Khách sạn lão bản quỳ trên mặt đất. Hướng phía Lữ Thiên hành đại lễ. Hoàng Lương trấn người còn lại nhìn thấy khách sạn lão bản động tác này. Cũng đều là quỳ xuống. Bắt đầu hô to. Đa tạ đại hoàng tử. Thảo dân khấu kiến đại hoàng tử. Hoàng Lương trấn bên trong. Mọi người tiếng hoan hô một mảnh lại một mảnh vang lên. Tựa như là kia thủy triều. Bọn hắn làm sao cũng không nghĩ tới. Hôm nay sẽ là cái này nghe đồn ở trong phế vật hoàng tử cứu vớt bọn hắn. Lữ Thiên vẻ mặt tươi cười ôm trầm Sona. Nhẹ nhàng nhéo nhéo mặt của nàng. Hắn muốn, chính là cái hiệu quả này. Kể từ hôm nay, hắn liền muốn bắt đầu mạnh mẽ lên Tây Lương kế hoạch. Lữ Thiên ca ca tương đương, Dương Ngữ Phong nhìn thấy Lữ Thiên cùng Sona như vậy thân mật. Không khỏi có chút ăn dấm. Nàng đi tới, chủ động khoác lên Lữ Thiên một cái khác cánh tay. Đinh, chúc mừng túc chủ hoàn thành ẩn tàng nhiệm vụ. Thu hoạch được 50 điểm nguyên khí giá trị. Thu hoạch được phổ thông rút thưởng một lần. Lữ Thiên nghe nói lấy trong đầu hệ thống thanh âm. Nụ cười trên mặt càng thêm nồng nặc. Quả nhiên là cùng hắn suy đoán không sai biệt lắm a. Cái này ẩn tàng nhiệm vụ. Chỉ sợ sẽ là để hắn dần dần tại Tây Lương thu hoạch được nhân dân tín nhiệm cùng sùng bái đi. Dù sao, hắn là muốn trở thành đế hoàng nam nhân. Nhân dân, đối với hắn mà nói, rất trọng yếu. Nước có thể nâng thuyền cũng có thể lật thuyền đạo lý. Hắn cũng là minh bạch, dân tâm sở hướng, thắng chỗ hướng, khi hết thảy an tĩnh lại, Lữ Thiên về tới mình trong phòng, Dương Ngữ Phong còn muốn theo vào đến, nhưng bị hắn ngăn ở bên ngoài. Dù nói thế nào, đây cũng là Tây Lương Bạch Hổ đại nguyên soái tiểu nữ nhi. Hắn như thế mang vào chỉ sợ không thích hợp, tại cái này Tây Lương, hắn muốn mạnh mẽ lên. Chỉ sợ không thể thiếu cái này Bạch Hổ đại nguyên soái ủng hộ. Dương Ngữ Phong về tới bên trong phòng của mình. Lỗ tai dán tại mạnh lên. Nín thở. Gương mặt xinh đẹp ửng đỏ. Muốn lại nghe xong kia xâm nhập cốt tủy thanh âm. Nhưng mà, để nàng thất vọng. Lữ Thiên hiện tại cũng không rảnh rỗi làm Dương Ngữ Phong trong đầu tưởng tượng sự tình. Về đến phòng bên trong. Hắn trực tiếp là cùng hệ thống bắt đầu giao lưu. Hệ thống muội tử, ra, Lữ Thiên nói, làm cái gì? Hệ thống muội tử nũng nịu nói, quả thực tựa như là một cái bách biến tinh linh. Ta muốn rút thưởng, Lữ Thiên trong lòng có chút kích động. Lần trước phổ thông rút thưởng, hắn chỉ rút đến một cái nhị phẩm thuốc chữa thương. Lần này, hắn ngược lại là muốn nhìn cái này phổ thông rút thưởng có thể rút đến cái gì? Hệ thống này a, cũng đừng là một cái lòng dạ hiểm độc hệ thống nha. Tốt cọc, hệ thống muội tử nói. Lập tức, tại Lữ Thiên trước mặt, chính là có một cái giả lập bàn quay bắt đầu chuyển động. Ngân sắc kim đồng hồ lóe ra điểm điểm quang mang, để Lữ Thiên nhịp tim cũng là đi theo gia tốc. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện boss, từ Đông Phương bất bại bắt đầu.